Chương 456, Thần Nông Thị Hậu Nhân. Chương 456, Thần Nông Thị Hậu Nhân chủ tờ lù ý phải đi nổ mạ tờ ý hẹ giỏi hù gồ. Nổ mạ tờ gì phì hùa ẹ phạt nổ mạ tờ gì phì hùa ẹ lô. Nương theo lấy dễ nghe êm thai tiếng ca, Nghi Châu Đại học tự học buổi tối kết thúc. Cùng lúc đó, giáo học lâu bên trong truyền đến một trận nhiệt liệt ồn ào, sở hữu học sinh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Mộ Tuyết, đi, buổi tối hôm nay ăn thịt nướng qua ta mời khách từng cái chết nho nhỏ. Mi Thanh Mục Tú, mang theo kính mắt tiểu nữ sinh lanh lợi đi đến Khương Mộ Tuyết trước mặt, ôm chặt lấy Khương Mộ Tuyết cánh tay, nói ra nuôi chỉ nữ quỷ làm vợ. Nàng tên là Mai Đình, tính cách sáng sủa, thích nói thích cười, là Khương Mộ Tuyết hiện tại một cái duy nhất bằng hữu. Xinh đẹp, thật sự là thật có lỗi, ta buổi tối hôm nay có chút việc khác tình, liền không bồi ngươi. Khương Mộ Tuyết cười cười, đưa tay vuốt ve một chút Mai Đình tóc dài, nói ra. Nàng và Lâm Phong hai người hẹn xong buổi tối hôm nay 9 điểm ở đồ thư quán đệ lục tầng gặp mặt, làm thế nào có thể bởi vì việc khác tình mà thất ước nha, thật sự là, ngay cả ta mời khách ngươi cũng không đi. Mai Đình tâm tình lập tức sa sút rất nhiều, không cao hứng nói ra. Được rồi, đừng nóng giận. Khương Mộ Tuyết vuốt ve Mai Đình cái đầu nhỏ, nói, đợi đến chu mặt ta cùng ngươi dạo phố có được hay không ròng rã một ngày đều cùng ngươi đây chính là ngươi nói nha. Ngoéo tay Mai Đình lập tức cao hứng trở lại, duỗi ra trắng nón tay nhỏ đối với Khương Mộ Tuyết nói ra. Một lời đã định. Khương Mộ Tuyết đưa tay và Mai Đình ngoéo tay. Hì hì ha ha Mai Đình cười hì hì rời đi. Nhìn qua Mai Đình rời đi, Khương Mộ Tuyết nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có khẩn trương cùng bất an. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, nàng cũng sẽ có một ngày giống một cái bình thường nữ hài tử như thế, sinh ra loại này lo được lo mất tâm lý chờ đến tất cả mọi người đi. Khương Mộ Tuyết bỗng nhiên hít sâu một hơi, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu tím sậm, quỷ dị vô cùng. Hai vệt ánh sáng màu tím theo nàng trong con người bắn ra, hai đạo mơ hồ bóng người trống rông xuất hiện. Cái này hai bóng người vừa mới xuất hiện, trong phòng học đèn lập tức liền lóe lên. Loại tình cảnh kia, cực giống khủng bố điện ảnh bên trong ác quỷ xuất hiện màn ảnh hình ảnh trên thực tế. Cái này hai bóng người so với ác quỷ cũng đẹp mắt không bao nhiêu. Chúng nó đều xoa đen nhánh tóc dài, ăn mặc trắng bệnh rộng thùng thình y hề phục, một đôi lộ ở bên ngoài móng ngón tay khoảng trường dài hơn một thước, da thịt trắng bệnh. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Càng thêm quỷ dị là, cái này hai đạo nhân ảnh lại là nổi đồng bền giữa không trung. Chúng nó không có cước trang điểm, lập tức Khương Mộ Tuyết ngồi tại vị trí trước, dùng mệnh làm cho khẩu khí nói ra. Thế là, càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh. Hai đạo nhân ảnh, bên trong một đạo không biết từ chỗ nào chuyển đến một mặt gương đồng, để đặt ở Khương Mộ Tuyết trước mặt, một đạo khác thì cầm trong tay cây lược gỗ, bắt đầu đối gương đồng làm Khương Mộ Tuyết trải vuốt tóc. Đây là một bức quỷ dị tới cực điểm hình ảnh, nếu như có người đi qua nơi này, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ hoảng sợ hồn phi phách tán. Bệnh nặng một trận may mắn là, hiện tại đã là xuống tự học buổi tối, tất cả mọi người đi về nghỉ. Với lại, nơi này bị Khương Mộ Tuyết lấy không gian chi lực ngăn cách cùng hiện thực thế giới liên hệ, không có khả năng bị người khác nhìn thấy nửa giờ sau. Rốt cục đợi đến lúc này, Khương Mộ Tuyết một bên lấy tay vẩy một chút chính mình đen nhánh xinh đẹp tóc dài, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Quên đến, một cái màu tím sẫm hình lập phương xuất hiện, đưa nàng bao phủ ở bên trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, đồ thư quán đệ lục tầng. Tới sao Lâm Phong thả ra trong tay chu dịch, đưa mắt nhìn sang đông bắc phương hướng, từ tốn nói. Thật không hổ là ta Khương Mộ Tuyết nhìn chúng nam nhân. Động sát lực cư nhiên như thế nhạy cảm. Khương Mộ Tuyết thanh âm theo trong hư không truyền đến. Theo thanh âm, một cao y vo cờ người cao gầy, dung nhan tuyệt thế mỹ thiếu nữ từ không trung chậm rãi xuất hiện. Nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Không tệ, là một cái tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ này khuôn mặt bộ dáng và Khương Mộ Tuyết cơ hồ giống như lúc, nhưng lại so Khương Mộ Tuyết đẹp rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này, giống như là nguyên bản tướng mạo bình thường Khương Mộ Tuyết, đột nhiên bị thần thánh hóa. Theo một phàm nhân trong nháy mắt biến thành tiên nữ biến hóa to lớn, nhất định để cho người ta thật không thể tin ngươi là ai. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem tuyệt mỹ thiếu nữ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta là ai hì hì, ta đương nhiên là Khương Mộ Tuyết. Tuyệt mỹ thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nhất thời bách mị mọc lan tràn, để cho người ta thần hồn điên đảo. Giờ này khắc này nàng, vợ ơ y ma so sánh du còn muốn đẹp hơn ba phần người không phải Khương Mộ Tuyết Lâm Phong quát. Nói ngươi đem Khương Mộ Tuyết thế nào hì hì ha ha tuyệt mỹ thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nói, dù sao ngươi cũng sắp thành vì ta phu quân, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta bộ mặt thật sự đi. Nàng vừa mới nói xong, trên mặt nhất thời bộc phát ra một trận chói lọi tử mang. Lâm Phong bị kinh ngạc, thái cực luân hồi xạ dị gẳng mở ra, xuyên thấu qua hào quang màu tím. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Khương Mộ Tuyết mặt vờ ơ y ma đang chậm rãi phát sinh biến hóa hóa cho dị xương rất nhanh, trên bầu trời tuyệt mỹ thiếu nữ liền biến thành một cái bộ dáng khác. Nàng hình dáng tướng mạo thường thường, không phải Khương Mộ Tuyết là ai Khương Mộ Tuyết, đến đâu một cái mơ y là người bộ mặt thật sự. Lâm Phong hít sâu một hơi. Trầm giọng hỏi, hòa ảnh thế giới bên trong có một loại tên là biến thân thuật nhẫn thuật, có thể để thi thuật giả hoàn toàn biến thành một người khác, cũng hoặc là vật gì đó. Bây giờ, Lâm Phong rốt cuộc biết, trên địa cầu cũng có cùng loại năng lực. Đương nhiên, đây mới là ta diện mục thật sự. Khương Mộ Tuyết lại lần nữa biến thành cái kia tuyệt mỹ bộ dáng, Tiểu vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi bên trong lòng đầy nghi hoặc. Muốn nghe xem ta cố sự sao ta rất vinh hạnh. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn biết Khương Mộ Tuyết đệ nhị nhân cách tính tình quái đản, quái gở lãnh đạo, một khi quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Cho dù là Phong Hành Thiên ra mặt, đều chưa từng để cho nàng thay đổi chủ ý, bây giờ Khương Mộ Tuyết lại để cho chủ động nói ra chính mình qua đời, Lâm Phong đương nhiên sẽ không chối từ. Chỉ cần hiểu biết Khương Mộ Tuyết đi qua, giải khai nàng khúc mắc, có lẽ nàng sẽ thay đổi chủ ý cũng khó nói. Không mời ta tọa hạ sao? Khương Mộ Tuyết bạch Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Mời. Lâm Phong cười cười, đứng người lên, nói ra. Quên, ta vẫn là đứng đấy đi. Ngươi không phải thật tâm mời ta ngồi xuống, cũng không có ý nghĩa gì. Khương Mộ Tuyết nói ra. Lâm Phong không có nói tiếp. Hắn biết lòng dạ đàn bà đều rất nhỏ, nếu như ở loại vấn đề này bên trên xoắn suýt xuống dưới, chỉ sợ hắn sẽ càng ngày càng bị động. Quả nhiên, gặp Lâm Phong không nói lời nào, Khương Mộ Tuyết cũng không có truy cứu tiếp nữa. Lâm Phong, ngươi cũng đã biết Khương tính tồn tại. Khương Mộ Tuyết không có nói thẳng ra chính mình cố sự, ngược lại hỏi Lâm Phong một vấn đề. Khương tính là chúng ta Hoa Hạ quốc cổ xưa nhất họ tên một trong, truyền thuyết Khương tính nguồn gốc từ với Hoa Hạ quốc thủy tổ Viêm Đế thần Nông Thị. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Chúc mừng ngươi chính xác. Khương Mộ Tuyết cười cười, nói ra. Ta là Viêm Đế thần Nông Thị hậu nhân.